Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1081, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lý Tân nói đúng, dù bây giờ Tắc Linh đang giảm giá lớn, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể mua được, đặc biệt là một số người Á, chỉ chuyên môn chọn những cửa hàng xa hoa sang trọng, sau đó nhân lúc người ta không chú ý mà táy máy chân tai. Cô nhân viên cao gầy nói xong thì đưa mắt liếc nhìn về phía Ninh Tịch. Chị Lý Tấn, dạo này bên em lại vừa ra sản phẩm mới đấy, bà chủ chúng em lại đẩy mạnh khuyến mãi, rẻ hơn so với mấy chi nhánh khác nhiều lắm, hay là chị xem qua nhé. Mấy cô nhân viên khác cũng lập tức chạy đến, xúm xít vây quanh Lý Tấn giới thiệu những mẫu mới nhất cho cô ta. Xem thì xem, Lý Tấn kéo tay người đàn ông, đi theo mấy cô nhân viên xem quần áo. Này, cô có việc gì không? Đứng lì ra đây làm gì? Mấy cô nhân viên bán hàng đi đằng trước đẩy Ninh Tịch sang một bên. Lúc này đây, Ninh Tịch tí nữa thì tức nổ phổi, tất cả các nhân viên của các cửa hàng đại lý đều hưởng lương của Tắc Linh, cửa hàng này của Lục Hân Nhiên cũng thế. Ninh Tịch đi chuyến này ngược lại cũng không phí công vô ích, tối thiểu cô cũng nhận ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tắc Linh đang chỉ quan tâm đến việc mở rộng nhãn hiệu, định vị nhãn hiệu mà lại xem nhẹ việc huấn luyện nhân viên, giống như cửa hàng vừa rồi, dù là nhân viên hay là quản lý cũng thế, nên được huấn luyện trực tiếp ở cửa hàng tổng bộ rồi mới được điều đến các cửa hàng khác để làm việc. Không nói đến chuyện cửa hàng này của Lục Hân Nhiên lỗ lã thế nào, chỉ riêng trải nghiệm khi bước vào đã tệ hại như thế này. Cửa hàng nhà người khác thế nào cô không cần biết, nhưng cái kiểu nhân viên chẳng có một tí tố chất chuyên nghiệp nào như thế này, tuyệt đối không thể tồn tại ở bất kỳ cửa hàng nào của Tắc Linh cả. Thấy Ninh Tịch đứng ở phía xa mà không có ý định rời đi thì mấy cô nhân viên đó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cô nữa, chỉ chăm chăm vào đôi nam nữ nọ. Bộ này quả thực không tồi, sau khi khuyến mại rồi thì giá như thế nào? Lý Tấn hỏi, chị Lý Tấn, bộ này không giảm nhiều lắm, còn có một bộ xếp bọn em vừa mới lấy từ tổng bộ về, chị có muốn xem không? Cô nhân viên cao gầy nói rồi, lấy ra một cái áo khoác măng tô được bọc đẹp đẽ. Chị, em nói chị nghe này, bộ này xếp em lấy từ tổng bộ về đã mất 6 vạn đấy, giảm giá cũng không nhiều lắm đâu, giảm rồi còn 5 vạn 8. Để tôi thử xem nào, cô gái tên Lý Tấn cầm lấy mẫu áo khoác mới nhất của Tắc Linh khoác lên người. Anh yêu, có đẹp không? Lý Tấn quay lại, nhìn về phía người đàn ông đi cùng mình. Không tồi, có khí chất hơn cả cái bộ 12 vạn mua ở History. Người đàn ông cười khẽ, hứ Tắc Linh này sao có thể so sánh được với History chứ, History mới là nhãn hiệu xa hoa cao cấp thực sự, y phục ở bên đó đâu có được thử đâu. Lý Tấn bĩu môi, nhưng mà Tắc Linh này ấy à, còn coi là tạm chấp nhận được mà thôi. Người đàn ông đó nhún vai, nếu nói về sự chuyên nghiệp trong cách tiếp đón khách của cửa hàng thì Tắc Linh đúng thật là không thể so được với History, nhân viên bán hàng của History ai nấy đều rất chuyên nghiệp. Bộ này cũng không tồi, lấy cho tôi bộ này đi. Lý Tấn cởi áo ra. Chị Lý Tấn, chị đợi một chút, bộ này còn có thể rẻ hơn chút nữa. Cô gái cao gầy cười thần bí, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Quản lý, mẫu áo khoác mới nhất của chúng ta ấy ạ, khách họ muốn rẻ hơn một chút, cửa hàng của chúng ta cũng mới, bây giờ là thời điểm không thể để lỗ được. Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cao gầy đó đặt điện thoại xuống rồi quay sang cười nói với Lý Tấn. Chị, sau khi giảm giá còn 5 vạn 5 nhé, lại ưu đãi thêm cho chị 3.000 đó. Em đúng là biết làm ăn, lần sau đến cửa hàng của chị chơi cũng không thể để các em chịu thiệt được. Lý Tấn cực kỳ hài lòng. Chị này, sao lại nói thế, với quan hệ của chúng ta đương nhiên là em phải giúp chị tiết kiệm tiền rồi. Sau khi gói xong quần áo, mấy cô nhân viên tươi cười tiễn Lý Tấn ra đến tận cửa. Khách trương,